trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, tương chiêu. Tinh tế sợi trúc tại giữa ngón tay phi vũ. Lưu Nghị ánh mắt lại đầy hứng thú nhìn xem võ trong phòng đang đánh nhau ở cùng một chỗ hai tên hài đồng. Ngay từ đầu hai người còn cầm cái chính mình mộc đao, mộc mâu, nhưng đại khái là đánh tới về sau cảm thấy không thuận tay, trực tiếp ném ra quyền cước đánh nhau, cũng không có can ngăn ý tứ. Lưu Nghị cảm thấy tiểu hài tử đánh nhau đó là rất bình thường sự tình. Về phần nguyên nhân gây ra, tựa như là tranh luận hai nhà cha người nào lợi hại hơn một chút, ý đồ thuyết phục đối phương. Nhưng đến sau cùng, hiển nhiên muốn đánh phục đối phương, làm cho đối phương thừa nhận chính mình quan điểm. Tiểu hài tử thế giới chính là như vậy, không có đạo lý có thể giảng. Có vẻ như vô luận chính sử vẫn là diễn nghĩa, Trương Phi cùng Quan Vũ người nào võ nghệ càng cao cường hơn một chút đều không có cho ra kết luận. Tuy nhiên liền danh tiếng tới nói, vô luận hiện tại hay là tương lai, cũng là Quan Vũ danh khí lớn hơn một chút. Mặc kệ quản, nhìn một chút Lưu Nghị trong tay cơ quan điều, Thôi Châu Bình hướng về chính mình trong miệng ném quả hạch, dò hỏi, quản cái gì? Ta cũng muốn biết. Lưu Nghị hỏi ngược lại, lại nói nhân mã tác những ngày này bận trước bận sau, chân không chạm đất, ngươi cái này quận thừa phải chăng có chút không hết chức a? Mã tác mới có thể không sai, nhưng bốn huyện chỗ đem cái mã tác cho bận bịu, ngược lại là Thôi Châu Bình, gần nhất thậm chí ngay cả trị sở đều thiếu quay về. Sẽ không ra vấn đề a? Ban đầu xác thực bận bịu, nhưng bây giờ cơ bản đã chỉnh lý không sai biệt lắm. Chỉ cần định kỳ trở lại con dấu chính là một tháng trở lại cái 4-5 lần, không sai biệt lắm liền đủ. Thôi Châu Bình không có vấn đề nói, cho nên đây chính là ngươi mỗi ngày chạy tới ăn trực lý do. Lưu Nghị không có nói thẳng, chỉ là nói, không phải vậy đem tẩu phu nhân bọn họ cũng mang đến cùng một chỗ a, không tốt lắm đâu. Thôi Châu Bình như có điều suy nghĩ gật đầu nói, tuy nhiên tất nhiên Bá Uyên mời, liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lưu Nghị, hắn bất thình lình phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu, Thôi Châu Bình tình thương thay đổi kém, hoặc là nói ra mặt thay đổi dày. Thôi Châu Bình quay đầu nhìn xem Lưu Nghị trong tay dần dần thành hình trúc chim, cười trêu nói, cái này cũng không giống như Bá Uyên thủ nghệ, trúc chim chỉ là cái đại khái hình dáng, để cho người ta năng lượng nhìn ra là chim chóc, nhưng lại không giống Lưu Nghị ngày xưa làm những điêu khắc đó sinh động như thật. Đồ chơi nhĩ không cần sinh động, Lưu Nghị cũng không giải thích, thợ đan che nứa là đơn độc thành một cái kỹ năng, hắn cũng là gần nhất mới suy nghĩ ra được, dựa vào một đôi khéo léo, ngược lại là có thể khống chế, nhưng thuộc tính cũng còn chưa hề đi ra, chớ nói chi là rất sống động. Ô, Thôi Châu Bình gặp Lưu Nghị đang khi nói chuyện đã đánh một cái kết, cái này trúc chim cũng coi như hoàn thành, cười hỏi, thứ này sợ là đụng một cái liền nát, như thế nào thưởng thức? Ai nói là thưởng thức? Lưu Nghị vặn một chút trúc chim miệng, đưa tay giương lên, này trúc chim phốc một tiếng, tại Thôi Châu Bình ngạc nhiên trong ánh mắt, quịch lấy song xí, hướng lên trên thả đi, tại hai người đỉnh đầu xoay quanh, trong lúc nhất thời vậy mà như thật chim, chưa từng rơi xuống, cái này như thế nào làm đến? Thôi Châu Bình kinh ngạc nói, cơ học ta đã nói với ngươi, trong không khí cũng có lực tồn tại, dựa vào cánh đập, bắt chước chim chóc động tác, nội bộ dựa vào cơ quan lực lượng. Lưu Nghị nói một đống lớn sổ tự, Thôi Châu Bình nghe chỉ chốc lát cũng không năng lượng hoàn toàn hiểu ra trung pháp thì, nhưng là cau mày nói, nếu đem cái này máy móc chim chóc phóng đại, lấy bó củi chế tác lời nói, phải chăng có thể mang người phi thiên? Phi tường, một mực là nhân loại khát vọng đồ vật, vô luận Đông Tây Phương đều là như thế. Ngươi suy nghĩ nhiều, Lưu Nghị lắc đầu nói. Biết ta vì sao muốn dùng sợi trúc tới làm a? Nhìn xem này bay một lát sau, liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống trúc chim. Lưu Nghị thở dài, bởi vì sợi trúc nhẹ, nếu đổi thành tấm ván gỗ, liền không bay lên được. Đã là như thế, nội bộ cơ quan cũng không dám làm nhiều. Nếu là phóng đại, dùng sợi trúc tới làm, ngược lại là có thể thực hiện, nhưng chớ nói mang người, chính là cột lên cùng một chỗ thạch đầu đều lên không đi. Với lại sợi trúc yếu ớt, cũng không thích hợp mang người. Phi hành loại chuyện này, Lưu Nghị cũng nghĩ qua, nếu có đầy đủ điều kiện, không biết mình làm ra tới cái nhiệt khí cầu hoặc là hoạt tường dược tại thuộc tính gia trì dưới sẽ như thế nào, nhưng những ý niệm này cũng chỉ là ngẫm lại. Nhiệt khí cầu tạm thời không cần nhớ, phải giải quyết vấn đề rất nhiều. Hoạt tường dược ngược lại là đơn giản, nhưng không có bất kỳ cái gì tham số làm được. An toàn không có bảo chứng, người nào tới làm thí nghiệm phẩm, rất có thể chết người. Bá Uyên thúc phụ, đó là cái gì? Quan Hưng cùng Trương Bao hai cái tiểu gia hỏa chẳng biết lúc nào đình chỉ đánh lộn. Mặt mũi bầm dập chạy tới, nhìn xem Lưu Nghị trong tay này dừng lại trúc chim. Muốn a? Lưu Nghị nhìn xem hai tiểu tử, cười thầm, muốn. Quan Hưng, Trương Bao trong khoảng thời gian này giống như Lưu Nghị cũng coi như quen thuộc. Không giống ngay từ đầu như vậy ngại ngùng. Giờ phút này cũng không che giấu, gật đầu nói, đem ta dạy cho các ngươi phép nhân khẩu quyết sau lưng sẽ. Đồng thời năng lượng lặng yên viết ra đến, một người cho một cái. Lưu Nghị cười nói, bảng cửu chương bề ngoài cũng là trong khoảng thời gian này Lưu Nghị dạy văn hóa khóa. Tuy nhiên không tính khó, nhưng có chút thực dụng, phóng tới thời đại này tới nói, làm tướng lĩnh. Phải được thường thanh chọn người số. Cái này bằng cửu chương là đủ. Tốt. Quan Hưng Trương Bao nghe vậy, chăm miệng một lời nói. Vật kia đối bọn hắn tới nói, không tính khó. Lưu Nghị đã nói với bọn họ qua phép tính. Người này tân quên thư thành sách. Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị cười nói, chưa, bất quá là chút đơn giản phép tính. Ngày sau sẽ chậm chậm hoàn thiện. Lưu Nghị lắc đầu, hắn bây giờ đang nỗ lực cầm tất cả nhà toán kinh tiến hành giản tiệp hóa phiên dịch. Quy nạp tổng kết, lại đem trục môn phân loại, gia nhập một chút cơ học thượng diện vận dụng. Loại chuyện này, không phải một ngày công lao. Cái nào dễ dàng như vậy? Hiện tại cũng chỉ là tại nhân chia cộng trừ giai đoạn bồi hồi mà thôi. Ngày xưa Tằng Văn Lỗ ban tạo chim, có thể bay 3 ngày mà không dứt, bây giờ xem ra cũng không phải nói bừa. Nhìn xem Lưu Nghị trong tay trúc chim, Thôi Châu Bình cười nói, 3 ngày 3 đêm có chút khuếch trương. Lưu Nghị nhìn xem trong tay trúc chim nói, cũng có lẽ là hắn nguyên lý đi, trước đó cảm thấy không thể tin, nhưng tiếp xúc Mặc Gia cơ quan thuật về sau, Lưu Nghị hiện tại cũng không xác định chính mình trúc chim là dựa theo dây cót phương thức tới vận chuyển. Chơi 2 lần liền hỏng. Có lẽ Lỗ Ban đại sư lão nhân gia có hắn diệu tưởng. Vậy thì không được biết. Khả năng thật là một cái IQ cao đến đồ ngốc nhân vật. Liên quan tới tập võ sự tình, Lưu Nghị cũng không có quản quá nhiều. 2 cái tiểu gia hỏa đều có nhà mình truyền thừa. Lại nói, liền Lưu Nghị bàn sự thật đi dạy người luyện võ, có khả năng cũng là dạy hư học sinh. Thời gian đã đến xuân canh thời tiết, toàn bộ kinh nam địa khô bầu không khí cho người ta cảm giác đi theo năm lại không quá một dạng. Tựa hồ dân chúng trở nên tích cực rất nhiều. Cái này giống như thành trì thuộc tính không có liên quan quá nhiều. Không ít gia đình đều có 2 tử. Tuy nhiên quan phủ ban bố điều lệnh bên trong, chưa đầy 13 người là không cần nộp thuế, nhưng phóng tới mỗi cái có tân đinh trong gia đình tới nói, vẫn là đa tạ gánh vác, nhưng tương tự cũng nhiều động lực hơn, sinh hoạt có hy vọng không phải sao? Kiến An 16 năm mùa xuân, Trường Sơn Việt thường xuyên đến quấy rối bên ngoài, xem như một cái ổn định thời tiết. Phương Bắc tin tức lúc này cũng hơn nửa truyền đến, nghe đồn Tào Tháo tại Nghiệp Thành xây một tòa đồng tước thai, cao đến 10 trượng, xa hoa vô cùng. Lưu Nghị rất khó tưởng tượng đó là như thế nào một tòa kiến trúc. Dù sao Nhạc Dương Thành tối cao kiến trúc cũng mới cao 7 trượng. Còn cần xi măng, cao 10 trượng đồng tước thai. Tại dạng này một cái sinh sản lực lạc hậu thời đại bên trong, cũng không có xi măng vật như vậy. Đến tột cùng là như thế nào lạc thành? Đối với Lưu Nghị tới nói, đây coi như là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Tào lão bản có phải hay không lại tung bay? Rõ ràng xích bích chi chiến tân bại không bao lâu, Lưu Nghị thỉnh thoảng sẽ mang theo vợ con cùng chó quay về Ngư Hương ở mấy ngày. Tuy nhiên Nhạc Dương Thành xa hoa thoải mái dễ chịu, nhưng Ngư Hương cũng có không giống nhau nông thôn phong quang. Mã Tắc vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, nghe nói gần nhất đã đang bận bịu tính kế Sơn Việt. Nhưng hiệu quả như thế nào? Lưu Nghị không có đi quản, bây giờ hắn coi như thua ở Sơn Việt, tổn thất Lưu Nghị cũng chịu đựng nổi. Hắn ngược lại càng hy vọng Mã Tắc có thể bại bên trên một trận. Chỉ là ý nghĩ này cũng chỉ dừng lại đang ý nghĩ thượng diện mà thôi. Mã Tắc coi như không còn kinh nghiệm, nói chuyện tâm nhãn cũng có thể hoàn ngược Sơn Việt, liền như là Lưu Nghị không có mang binh đánh giặc kinh nghiệm. Chỉ cần thủ hạ ra sức, vẫn như cũ có thể đánh ra 2.000 nhân mã bình tứ quận huy hoàng chiến tích. Hắn muốn cho Mã Tắc ăn một ít thua thiệt, nhưng ít ra những này Sơn Việt không có năng lực này. Đến tháng 4 thời điểm, Lưu Nghị liền thu đến Mã Tắc tin chiến thắng. 4 huyện chỗ Sơn Việt đã được thành công thu phục một bộ phận, đại khái 5.000 người tả hữu. Còn lại cũng không dám lại có sự tình không có chuyện chạy tới quấy rối một chút. Về phần quá trình, dù sao tại sau đó tin chiến thắng bên trong đến xem. Toàn thành cơ bản cho Lưu Nghị một loại khỉ làm xiếc mà đã thị cảm. Cơ bản cũng là ly gián Sơn Việt ở giữa quan hệ. Lợi dụng cái này đánh cái kia, sau đó lại để cho cái kia đánh cái này, sau đó ra mặt trấn an. Binh mã cơ bản không chút dùng, những Sơn Việt đó bị Mã Tắc chơi còn kém làm cái quần. Giới này đối thủ không được a. Nhìn xem cưỡi tại vượng tài trên lưng, vui cười nữ nhi, Lưu Nghị nhẹ nhàng thở dài, xem ra vẫn phải cho Mã Tắc tìm càng mạnh đối thủ mới được. Sơn Việt, giống như không có quá lớn tính khiêu chiến, đồng thời cũng chứng minh Mã Tắc xác thực cái không sai nhân tài. Phu quân cớ gì thở dài? Chính cùng Ngụy phu nhân cùng nhau nghiên cứu thêu thùa mà Lữ Linh khởi nghi hoặc nhìn về bên này. Liếc một chút, dò hỏi, không có gì, chỉ là trời phải đổi. Lưu Nghị lắc đầu, nhìn lên bầu trời bên trong mảng lớn mây đen đang tại hướng về bên này hội tụ. Đứng dậy nói, hồi trong phòng đi, sợ là muốn mưa, ánh sáng mặt trời dần dần bị che chắn. Tí tách xuân vũ bắt đầu cầm hồ này chỉ riêng xuân sắc mông lung một tầng màn tre. Đứng tại lầu các bên trên nhìn lại, ngược lại là có mấy phần nhân gian tiên cảnh cảm giác. Một chiếc thuyền nhỏ, liền tại dạng này màn mưa bên trong, nhanh chóng hướng phía Ngư Hương bên này tiếp cận. Trên thuyền đánh, chính là Lưu bị quân đội chiêu bài. Xem ra thời gian Thái Bình phải kết thúc đi tương đương, nhìn xem này thuyền nhỏ nhanh chóng tại cá đường phụ cận cập bờ. Một tên thở gấp mũ rộng vành áo tơi tướng sĩ bước nhanh thẳng đến tại đây. Lưu Nghị nhìn mình phu nhân nói, Lữ Linh khởi nghe vậy, không nói gì, chỉ là trong ánh mắt, lộ ra một chút lo lắng thần sắc. Tham kiến phủ quân, này tướng sĩ rất mau tới đến lầu các, nhìn thấy Lưu Nghị, cúi người hành lễ nói, chúa công gấp chiêu, mời phủ quân mau sớm lên đường, đi công an cùng chúa công tụ hợp, đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai khởi hành. Lưu Nghị nhìn xem này tinh mịn màn mưa, yên lặng thở dài, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.